Rider phẫn nộ lao đến định đánh chân Na còn F4 lại thong dong đi vào. Nhưng, sự cố đã xảy ra. Rider nghe thấy xong, phản xạ kịp thời còn chuyển cái tát thành đẩy và F4 cứ ung dung đi vào. Kết quả, không nói cũng thấy thảm. Kim chân Na bất ngờ bị tấn công. Gần như tắc lự lao vào người Song Won Bin đi bên rìa phải. Song Won Bin phản xạ nhanh nhạy đỡ lấy chân Na. Vừa chạm vào người, cô, hắn liền ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc. Hắn giật mình nhìn xuống. Không phải đôi mắt màu tím trong veo và mái tóc xanh như đại dương mà hàng đêm mình hằng mong nhớ đâu. Hắn khẽ thất vọng nhưng quan sát kỹ ngũ quan trơn. Na, Son Bin mới cười đầy tà khí hỏi. Ủa, cô tên là Kim Mi Giang hả? Kim Chân Na trong đầu không khỏi lo lắng nhưng thấy ánh mắt Song Won Bin thế kia thì không khỏi thở phào một hơi. Giả vờ ngại ngùng cúi mắt xuống. Đáp lời, dạ, Song Won Bin nhướng mày đẹp. Than một tiếng, ồ ồ cái đầu mi ý, Chân Na nhanh chóng thoát ra khỏi ma chảo của ai kia. Đứng dậy cười hi hi nói, đàn em còn có việc, em xin đi trước, nói xong, Chân Na nhanh chóng kéo Yan Di chạy như bay. Này, sao cứ gọi anh là Won Bin là được? Song Won Bin, sao cậu nói là cả đời không chạm vào nữ nhân nào khác ngoài Chân Na kia mà? Sao cứ ôm lấy cô em kia thế? So Ji Dung cười tươi như nắng, nháy mắt với mấy cô gái xinh đẹp quanh đó. Song Won Bin vậy mà còn cười tươi hơn. Nói, hát ra, sao tôi nghe tin Ega Ưn tiểu muội sắp về nước rồi nhỉ? So Ji Dung nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Lại bên Song Won Bin thì thầm, sao tôi không biết nhỉ? Hai người đối đáp với nhau rất vui vẻ còn Gu Jun Pyo như thấy cái gì lẩm bẩm. Sao thấy cô ta quen quen ta? Còn Jun Ji Hu nghe như vậy thì khẽ liếc mắt, sâu kín nhìn theo cách trương.